Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 260, 10 phút nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Chỉ Minh vẫn còn cảm thấy cô tương phản to lớn, mới vừa rồi người nói lời nghiêm nghị thật sự là nữ thần trước mắt nhu mì gió thổi một cái gục sao trông nháy mắt An Nhã quay đầu, trên mặt đã đổi lại biểu tình ôn nhu. Minh Minh, cô bị hù dọa sao? Thật ra thì tôi không muốn nói quản gia, chẳng qua là... Tay nắm quần áo, khổ sở nhìn cô. Tôi quá muốn đi ra ngoài chơi, nếu như Tư Hàn về nhà, anh sẽ không để cho tôi đi ra ngoài chơi. Anh lo lắng thân thể tôi, cho nên tôi... Không có sao, quản gia đi trở về phòng khách cung kính nói. An tiểu thư thiếu phu nhân, xe đã chuẩn bị xong. Hiện lại xuất phát sao? Manh manh, chúng ta đi thôi. An Nhã kéo tay cô, hào hứng đi về phía bãi đậu xe bên ngoài lâu đài. Hai người một đường vọt tới bãi đậu xe, An Nhã nhìn bảo vệ trước sau xe trong nháy mắt không vui. Tất cả các người không cho phép theo. Bảo vệ khổ sở nhìn quản gia phía sau. Quản gia bước lên trước uyển chuyển nói. An tiểu thư, cô là khách quý của nước tôi, bên người cô không có bảo vệ, vạn nhất có mệnh hệ nào chúng tôi làm sao phụ trách nổi. Tôi nói không cần là không cần, làm sao, một quản gia ngay cả chuyện tôi cũng có thể xía vào. Quản gia nhìn về phía An Chỉ Minh một bên không nói lời nào. Thiếu phu nhân, chuyện này, cô thấy thế nào? An Nhã điềm đạm đáng yêu nhìn về phía An Chỉ Minh. Minh Minh, có phải cô cũng coi tôi tùy thời sẽ chết hay không? Tôi sống lâu như vậy, đều bị trông coi chặt chẽ, không có một chút nào tự do. Tối nay, lại không thể để cho tôi tự do hô hấp không khí sao? Chắp hai tay cầu khẩn nhìn cô, manh manh, van cầu cô, sẽ để cho tôi tự do một đêm, không thể mà. Mặt đối với cô cầu khẩn, lòng cô mềm nhũn ra. Khổ sở nhìn quản gia, chú quản gia chú nhìn, quản gia thân là đàn ông cũng vì cô cầu khẩn mềm lòng. Nếu không, mang mấy người đi. Để cho bọn họ xa xa đi theo sau lưng các cô. Cô thấy thế nào? An Chỉ Minh đưa ánh mắt nhìn về phía An Nhã. Cô cảm thấy thế nào? Được, hai người mang bốn người bảo vệ, trực tiếp ngồi vào xe thể thao. Một giờ đi thẳng tới chợ đêm náo nhiệt nhất thành phố R, hai người đứng ở cửa chợ đêm, trong không khí tản mát ra đủ loại mùi thức ăn ngon. An Nhã nhìn chợ đêm trước mắt nhăn nhíu bẩn thỉu trong mắt lóe lên chán ghét. Nhìn An Chỉ Minh trước mặt hết sức phấn khởi giúp mình giới thiệu, khinh thường nhìn. Cô còn chưa phải dễ gạt giống vậy, cầm điện thoại ra len lén phát tin tức. Tôi ở chợ đêm, lúc nào chuẩn bị xong. Tin tức rất nhanh lấy được trả lời. 10 phút, khóe môi nhếch lên nụ cười, đi nhanh mấy bước tiến lên kéo cánh tay An Chỉ Minh. Minh Minh, nơi này cứ việc chơi. Nơi này có gì ăn ngon, cô phải cùng tôi giới thiệu một chút. Ăn ngon, nơi này đồ ăn ngon có nhiều. Nói tới ăn, cô bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng cô nói. Từ đầu đến cuối An Nhã cười yếu ớt ở một bên nghe, luôn luôn phụ họa mấy câu. Hai người đi tới một nhà đầy ắp hải sản thịt nướng, An Chỉ Minh trực tiếp kéo cô ngồi xuống. Nơi này hải sản nướng tuyệt nhất, cô có muốn thử hay không? Được, Minh Minh nói khẳng định ăn ngon, An Nhã nhàn nhạt cười một tiếng, mỹ nhân cười một tiếng, nghiêng nước nghiêng thành, đàn ông bên cạnh vây xem, ánh mắt nhìn thẳng, An Chỉ Minh trực tiếp hào khí mỗi dạng cũng chọn không ít. Ông chủ tốc độ nhanh một chút. Tốt, cô nương hào khí như vậy, ông chủ rất cao hứng, hôm nay lại có thể kiếm nhiều một khoản. Ánh mắt An Nhã liên tục nhìn ra phía ngoài, nhìn điện thoại di động còn cách có 2 phút. Cách chương,